số 13 phố Minh Khơ. Chương 196, 196, năng lực của tà thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ muốn nhắc nhở ngài, sau này ở bên ngoài, không đến mức vạn bất đắc dĩ, kính xin thiếu gia bảo trì khắc chế nhất định. Nếu tối hôm qua không phải vị kia đi trước tiên rời đi, hắn rất có thể sẽ nhận thấy được sự khác thường của thiếu gia ngài. Đến lúc đó thân phận thật sự của thiếu gia có thể sẽ bị phát hiện. Ta biết rồi, Karen gật đầu, cũng không giải thích tối hôm qua hắn thật ra là thuần túy phát ti ba tê cảm xúc, bởi vì góc nhìn cùng cảm thụ của hắn bị hoán đổi với Mandira, cùng cảm xúc của cô sinh ra cộng hưởng, cho nên thời khắc đó, hắn mang theo một loại căm hận đối với vị ảo thuật gia kia nên mới nói ra hai chữ. Đi chết. Sau khi ảo thuật gia bị chết đuối, Karen cũng lập tức tỉnh táo lại. Thay vì lựa chọn tiến hành điều tra thêm về rạp xiếc này, đã quyết đoán đưa Yonis cùng bọn nhỏ về nhà. Về phần rạp xiếc, khi ta cùng với Dis lão gia phát hiện xiếc cũng đã chạy. Chạy rồi, đúng vậy. Ngoại trừ một ít người địa phương bọn họ thuê là còn ở đó để thu dọn đồ đạc. Đoàn trưởng cùng một đám nhân viên xiếc trực tiếp ngồi xe rời đi. Đi rất gấp, ta nghĩ, có thể là nữ diễn viên đột nhiên bạo hành mất kiểm soát. Dọa bọn họ, vì bảo đảm an toàn, bọn họ lựa chọn trước ẩn nấp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong rạp xiếc kia, cũng có tồn tại của dị ma. Kế tiếp thuộc hạ sẽ đi điều tra chuyện này. Xin thiếu gia yên tâm. Lúc này, cô mở miệng nói. Hai người trò chuyện xong chưa? Không ai nói chuyện. Po xoay người, từ tư thế nằm sấp trên đầu gối Karen biến thành mặt hướng lên trên đầu gối Karen. Hướng về phía Karen cào cào móng vuốt. Cho nên, tà thần thiếu gia đại nhân, hiện tại chúng ta có thể đi chơi trò cạo vảy cá hay không? Còn có một chuyện, ta cũng cần hỏi ngươi. Karen nói với Po, hỏi đi. Cái đuôi của Po vểnh lên che chắn bụng mình. Đều bị ngươi sờ lâu như vậy, chi phí đắm chìm cũng lớn như vậy, ta còn lựa chọn nào không? Karen cũng nhìn về phía Alfred, nói, bởi vì có một ít trùng hợp, người biểu diễn tối hôm qua là tiểu thư Mandira cùng với vị ảo thuật gia bị cô ta dìm chết kia. Thi thể của hai người này, hiện tại đang nằm ở tầng hầm nhà chúng ta. Po nghiêng đầu, tà thần thiếu gia của ta. Ngài đều đã nói là bởi vì một ít trùng hợp. Cho nên thì sao? Lần này có chút không giống. Karen bế Po lên và đi về phía cầu thang, cùng Alfred đi theo phía sau. Khi hắn đi lên tầng 1, Karen nghe thấy thím Mary trong sân cãi nhau với phu nhân Mark bên cạnh, với một giọng nói lớn. Cái này chứng tỏ tầng hầm hiện tại không có người. Cũng đúng, đơn hàng phúc lợi thì không cần vội vàng làm, qua loa cho có lệ là tốt rồi. Karen đi xuống tầng hầm nơi thím làm việc. Hai thi thể hiện tại đã được đặt trên giường thép. Vải trắng đã được gỡ bỏ từ lâu. Po nhìn nụ cười tinh xảo tiêu chuẩn trên mặt của Mandira, nhịn không được trêu chọc nói. Nụ cười của vị tiểu thư này thật sự là làm cho mèo không thoải mái. Karen nói, ta có thể làm cho cô ấy ngồi dậy. Nghe vậy, Po và Alfred, một mèo một người, hai mắt nhìn nhau, lập tức cùng nhau nhìn về phía Karen. Thiếu gia ngài quả thật có thể làm được. Đúng vậy, đã sớm biết rồi. Tuy rằng Karen không trải qua thanh tẩy, trên lý thuyết mà nói là hoàn toàn chưa nhập giáo, lại có năng lực kích phát linh tính trong cơ thể thi thể, hiệu quả tương tự như thức tỉnh của thẩm phán trật tự thần giáo, hoặc có thể gọi là ăn theo phiên bản thức tỉnh. Đó là một trong những lý do tại sao Po và Alfred tin rằng Karen là một vị tà thần. Không, lần này không giống. Karen đi đến trước mặt Mandira, nhìn khuôn mặt của cô, và trong đầu hắn bắt đầu hiện ra hình ảnh mình bị nhốt trong bể tối qua. Lập tức, một cỗ cảm xúc tuyệt vọng cùng phẫn nộ bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. Nhưng tựa hồ vì đã trải qua nhiều lần, hoặc là vì lúc này Alfred cùng Po đều ở bên cạnh mình, tóm lại cảm giác choáng váng không mãnh liệt như mấy lần trước. Karen có thể tự mình đứng vững. Trong bóng tối, Tựa hồ một cây cầu nào đó lại dựng lên. Đứng lên, Karen mở miệng nói. Mandira ngồi dậy từ giường tấm thép. Oa a, thật lợi hại. Po phát ra một tiếng kinh ngạc nhưng vẫn có tính lịch sự. Quả thực là thần tích. Alfred có vẻ tê dại hơn nhiều. Nhưng tiếp theo, Mandira kéo ra khỏi giường và đứng trước mặt mọi người. Sau đó, cô bắt đầu nhảy tại chỗ. Nhảy nhảy, hai cánh tay bắt đầu nâng lên. Làm động tác nhảy khép mở hai tay. Meo, cô phát hiện có gì đó không ổn. À, Alfred cũng phát hiện ra. Sau một loạt các động tác nhảy mở, Mandira đi đến góc phòng làm việc. Cầm chổi lên và bắt đầu quét sàn nhà. Cô mở to mắt mèo. Đây thực sự là một xác chết trưởng thành. Nhưng cũng biết làm sạch phòng cho mình. Lúc này hai tròng mắt Alfred bắt đầu phiếm hồng. Lực lượng của mị ma chi nhãn phát ra. Thiếu gia, trên người vị tiểu thư này có rất nhiều phù văn rậm rạp. Thi thể của cô là đã được tế luyện qua. Đó là trận pháp, cô nói. Có thể tăng cường tính linh hoạt của thi thể bằng cách thông trận pháp để điều giáo. Giống như là lông vàng ngu xuẩn trong nhà. Đã bị chủ nhân trước kia dạy dỗ qua. Hiểu được những khẩu lệnh để bắt tay nằm ngửa. Cho nên cho dù là đổi người. Cũng có thể dùng mệnh lệnh này ra lệnh cho nó làm ra động tác tương ứng. Tại thời điểm này, Mandira hốt động bụi rác vào đồ hốt rác. Sau đó cất đồ trở lại vị trí ban đầu và nằm trở lại giường thép. Karen nhắm mắt lại, dùng sức chớp chớp, mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Lúc trước thao tác Mandira, chính là chính hắn, không cần nói. Tựa hồ mình có thể chia sẻ góc nhìn của cô. Sau đó dựa theo tâm ý của mình làm cho cô làm ra động tác tương ứng. Cách chương.